giống như người đàn bà đanh đá mà cầm đao đuổi theo thái giám kia suốt ba con phố để mắng chửi. Viết cuộc đời tôn quý vô ưu, nhưng sau khi đăng cơ, nàng với hắn không phải là khắc khẩu thì là giận dỗi, hình như nàng khóc rất nhiều, vẫn luôn khóc. Lại nói đến việc nhập Hoàng Lăng, dường như Yến Lang cũng nhớ ra vài điều tốt đẹp ở Thôi Trường Châu, làm vợ chồng một hồi, hắn không tiếc mà ban cho nàng một lễ tang trọng thể, ân chuẩn nàng với hắn chôn cùng huyệt. Cách chương.